Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1287, Thạch Điêu cùng Lôi Mãng. Từ gặp phải Hiên Viên Tuyết, đến trở thành đồng bạn, đã qua nửa ngày lâu, đứng tại kiếm trận biên giới, Từ Ngôn nhìn qua xa xa thạch ốc, nói, Lôi Vũ Thảo đến tột cùng ở nơi nào, ngươi lại vì sao bị giam tại đấu tiên đài. Lôi Vũ Thảo ngay tại đấu tiên đài trung tâm, tùy tiện tiếp cận sẽ bị lão tổ kiếm ý xé thành mảnh nhỏ. Liền ta cũng giống vậy. Hiên Viên Tuyết cùng Từ Ngôn sóng vai, nhìn về phía nơi xa, nói, ta bị phạt tại đấu tiên đài thu thập lôi mầm, siêu tập đủ 100 khỏa lôi mầm mới có thể rời đi. Ngươi phạm vào cái gì sai? Phải phạt ngươi đến đấu tiên đài. Từ Ngôn ánh mắt lắc lư một chút. Đối với Hiên Viên gia cử động hắn là càng phát ra không thể nào hiểu được. Tốt xấu Hiên Viên Tuyết cũng là Hiên Viên Đào Tam tiểu thư. Vô duyên vô cớ phạt đến đấu tiên đài chỗ nguy hiểm như vậy. Khó nói Hiên Viên Hạo Thiên liền không sợ nữ nhi của hắn có chuyện bất trắc, chết tại đấu tiên trên đài. Ta không biết rõ phạm vào cái gì sai. Gia chủ trừng phạt, chúng ta chỉ có tiếp nhận, không cần đi chất vấn. Hiên Viên Tuyết trả lời lộ ra một cỗ không thế nào, lại làm cho Từ Ngôn giận tím mặt. Sai đúng vậy sai, đối với đúng vậy đúng. Các ngươi Hiên Viên gia tại sao quái dị như vậy? Không có phạm sai lầm cũng phải phạt ngươi, cũng không phải nhặt được nha đầu. Ngươi là Tam tiểu thư a, cha ngươi vì sao như thế nhẫn tâm? Từ Ngôn không phải Hiên Viên gia người, hắn có thể tứ vô kỵ đạn không che đậy miệng. Hiên Viên Tuyết không thể được, thế gia coi trọng nhất trường ấu tôn ti. Từ Ngôn mặc dù là Hiên Viên Tuyết minh bất bình, Hiên Viên Tuyết như cũ không cách nào đồng ý, cười khổ nói, ta đã thu thập đủ 100 khỏa lôi mầm, đang muốn rời đi đấu tiên đài liền gặp được các ngươi. Đi thôi, tới trước thạch ốc chuẩn bị một phen, Lôi Vũ Thảo cũng không phải dễ hái như vậy. Nói, Hiên Viên Tuyết mắt nhìn chân vô danh, tức giận nói, mượn nhờ ta Hiên Viên gia tán tiên kiếm ý tới tu luyện. Vô danh công tử ra mặt quả nhiên đủ dày, thật hẳn là phá công pháp của ngươi, để ngươi phí công nhọc sức. Chân vô danh tu luyện về tu luyện, lỗ tai của hắn cũng không có nhàn rỗi. Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết đối thoại hắn nghe cái nhất thanh nhị sở. Nguyên bản giả bộ như nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn bộ thể xác tinh thần đều lâm vào trong tu luyện. Lúc này nghe xong Hiên Viên Tuyết uy hiếp, Chân Vô Danh lập tức mở to mắt, hắn không dám nói lời nào sợ kiếm nhãn chi pháp bỏ dở nửa chừng. Đành phải dùng ánh mắt ra hiệu Từ Ngôn hỗ trợ, lông mày trên dưới nhảy loạn, trong ánh mắt tràn đầy không thế nào cùng thê lương. Cái kia ánh mắt rõ ràng là tại để Từ Ngôn cứu mạng. Khó được cơ duyên. Nhà ngươi tán tiên lão tổ chắc hẳn sẽ không chú ý một tí tẹo như thế kiếm ý bị ngoại họ người mượn. Dùng nhất thời đi, Từ Ngôn xấu hổ thay Chân Vô Danh cầu tình. Nói, tu không tu được thành còn hai chuyện. Cho dù tu thành, tại Thiên Anh Lôi thời điểm hắn cũng sẽ không cướp chúng ta bài danh. Huống chi có thể vì đạo tử đạp vào đấu tiên đài. Hắn cũng coi như liều mạng. Đúng không Vô Danh huynh? Chân Vô Danh nghe xong lập tức điểm đầu không ngừng, đầy mắt khổ sở, hận không thể hiện tại khóc lên hai cuống họng. Loại này muốn mạng thời điểm, giết ra cái thiếu thốn trí nhớ Hiên Viên Tuyết. Chân Vô Danh lúc trước còn vô cùng tuyệt vọng, cho là mình kiếm nhãn thần thông đời này đừng nghĩ tu thành. Không nghĩ tới Từ Ngôn thủ đoạn cao siêu như vậy, người ta trí nhớ cũng bị mất. Từ Ngôn như cũ đem Hiên Viên Cuồng Tam nắm trong tay. Cao, thật sự là cao. Chân Vô Danh đối với Từ Ngôn tối chọn ngón cái. Chính mình bắt được những cái kia mỹ nhân tâm cộng lại, đều không một cái Hiên Viên Cuồng Tam cao quý. Xem người ta Từ Ngôn, đã đến có hay không trí nhớ đều có thể bắt được mỹ nhân tâm trình độ. Chân Vô Danh cũng không biết nói Hiên Viên Tuyết mộng, lại càng không biết nói Hiên Viên Tuyết trong mộng bóng dáng cùng Từ Ngôn không khác nhau chút nào. Có Từ Ngôn cầu tình, Hiên Viên Tuyết trầm ngâm sơ qua, có chút điểm một cái đầu, nói, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, mà lại Thiên Anh lôi bên trên ta cũng sẽ không lưu tình. Đa tạ Tuyết Nhi cô nương. Từ Ngôn cười, chắp tay cảm tạ, có Hiên Viên Tuyết hiệp trợ. Rất nhanh ba người tránh đi khắp trời lôi đình, đi vào Đơn Sơ Thạch Ốc bên ngoài. Dẫn lôi kiếm trận dọc theo con đường này cơ hồ bị oanh kích đến tứ tán băng liệt. Bách kiếm bên trên đều là vết rách. Dù sao là chân vô danh phi kiếm, Từ Ngôn ngược lại là không chút nào lo lắng. Thạch ốc vì thiên nhiên hình thành, giống như sơn động, trong đó trống rỗng, có một chỗ môn hộ, trong đó có lôi quang thiểm thước. Nơi này là gia tộc một vị tiền bối bế quan, đấu tiên trên đài trải rộng lôi đình, không chỗ cư trú. Mỗi khi ta mệt mệt mỏi lúc lại ở trong nhà đá chỉnh đốn. Đi tới gần, Hiên Viên Tuyết âm thanh có trầm thấp, phảng phất mang theo một tia bi ý. Nói, vị kia tiền bối đã qua đời. Kỳ thực nơi này là một chỗ mộ địa. Dứt lời, Hiên Viên Tuyết đi đầu bước vào thạch ốc, Từ Ngôn theo sát phía sau. Bị linh lực kéo lấy chân vô danh giống như cái đuôi đồng dạng bị Từ Ngôn túm đi vào. Vào nhà đồng thời còn đụng một chút thạch môn biên giới. Không cách nào động đạn vô danh công tử lập tức trên đầu thêm ra cái bao lớn. Đem chân vô danh mang vào thạch ốc. Hướng nơi hẻo lánh quăng ra. Từ Ngôn không có lý không hỏi đối phương. Mà là đánh giá đến trong nhà đá tâm một khối thạch điêu. Thạch điêu vì ngồi xếp bằng nam tử. Sinh động như thật. Mặt mày cùng Hiên Viên Hạo Thiên giống nhau đến mấy phần. Nhìn ra được là Hiên Viên gia tiền nhân, tọa hóa đấu tiên đài, lấy Hiên Viên gia trưởng bối tới nói không tính hiếm lạ. Nhưng mà toàn này thạch điêu xung quanh đĩa chuyển vật liệu xoáy lấy một đầu lôi điện lại có vẻ vô. Cùng kinh người, lôi điện chiều dài 3 trượng, quay quanh tại thạch điêu phía trên giống như một đầu lôi mãng. Xoay quanh không ngừng, đầu đuôi cơ hồ có thể nhìn ra vật sống dấu hiệu. Nhất là lôi điện đầu. Thế mà sinh ra một chương khéo nói, trong miệng có thiểm điện phun ra nuốt vào, kỳ thực lôi điện đầu không tính rõ ràng, chợt nhìn giống như xẻ tà thiểm điện, mặc dù như thế, có thể sinh ra bộ dáng như thế điện quang, được xưng tụng kỳ văn, bắn ra, lôi điện mãng phẳng phất cảm giác được ngoại lai giả khí tức, một bên quay quanh tại thạch điêu thân ngoại, một bên phát ra bắn ra dị hưởng. Cảnh cáo người tới đừng có lại tới gần. Vật sống. Như thế lôi mãng khó gặp. Từ Ngôn tắc lưỡi nói. Lôi đình có thể trở thành vật sống. Hắn tính lần thứ nhất kiến thức. Tính không được vật sống. Đầu này lôi mãng sinh tại đây. Tại đấu tiên đài bị kiếm ý cùng thiên lôi uẩn dưỡng nhiều năm. Đã có nhất định linh trí. Nhưng dù sao cũng là lôi điện hóa hình. Không cách nào xưng là sinh mệnh. Nói. Hiên Viên Tuyết nâng lên một cánh tay ngọc, nhẹ nhàng điểm hướng lôi mãng. Lôi mãng toàn thân nổ lên một đạo nói lôi hồ, trở nên càng phát ra nóng nảy. Đối mặt nữ hài điểm tới tay nhỏ, đầu tiên là sau này khom người, ngay sau đó dò xét đầu táp tới. Xoạt, xoạt, lôi mãng vô nha, nhưng lại có tinh thuần lôi điện chi lực. Cắn trúng Hiên Viên Tuyết về sau. Một đoàn lôi quang lập tức nổ lên tại trên người cô gái. Vốn là tái nhợt khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm không có huyết sắc. Bất quá Hiên Viên Tuyết không nhúc nhích, mà là đứng tại nguyên. Mặc cho bị lôi điện oanh kích, tái nhợt môi góc có chút cắn lên. Nhìn thấy Hiên Viên Tuyết bị đau, Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống. Mấy bước vọt tới liền muốn xuất thủ cản bên dưới lôi mãng. Vừa mới nhô ra cánh tay. Bị nữ hài tay nhỏ cản lại, Hiên Viên Tuyết âm thanh vang lên. Không sao, lôi mãng cảm giác được ngoại nhân khí tức mới táo bạo. Để nó cắn một cái mới có thể an tĩnh lại, nếu không nó có thể hội tụ càng ngày càng nhiều lôi điện chi lực. Đến lúc đó chúng ta dù ai cũng không cách nào tại trong nhà đá dừng lại. Nghe Hiên Viên Tuyết giải, thích, Từ Ngôn điểm một cái đầu, chẳng những không có thu tay lại. Ngược lại một phát bắt được Hiên Viên Tuyết tay nhỏ, hai cánh tay một khi tương liên, lôi quang lập tức có một nửa bao phủ đến Từ Ngôn trên thân. Tại Hiên Viên Tuyết kinh ngạc bên trong, Từ Ngôn mỉm cười nói, nhìn một cái nữ hài nhà bị lôi điện oanh kích, cũng không phải nam nhân hành động, một tia chớp mà thôi, ta giúp ngươi khiêng. một câu ta giúp ngươi khiêng. Nghe được Hiên Viên Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy trên gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên dâng lên một vòng đỏ bừng. Vội vàng dịch ra ánh mắt. Một câu ta giúp ngươi khiêng. Nghe được Chân Vô Danh an tâm không thôi. Vô Danh công tử xem như yên tâm. Chiếu tiếp tục như thế. Cứ việc thiếu thốn trí nhớ. Hiên Viên Tuyết vẫn là trốn không thoát từ ngôn cái kia kẻ già đời Ngũ Chỉ Sơn dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.